Chương 5. 0539 thăm dò. Cầm Ngũ công tử lãnh khuôn mặt nhìn về phía Dương Phượng Yên, ngươi ngày hôm nay hành động, không rõ chi tiết ta toàn sẽ báo cho đại ca. Ngươi như còn dám sinh sự, ta liền phái người đem ngươi điều về hồi Tư Không Tinh phân chia. Ngũ công tử ngôn ngữ lạnh lùng nói, chính ngươi cân nhắc một ít. Dương Phượng Yên kinh ngạc đan sen trừng thẳng ánh mắt, quả thực không thể tin được nàng lỗ thai của mình. Ngũ ca lại còn nói muốn đem nàng điều về hồi Hạ Tinh vực dựa vào cái gì? Dương Phượng Yên một đôi mắt đẹp oán hận không thôi trừng mắt nhìn Kiều Mộc một chút, lại nhanh vừa tức quay người liền phi buôn ra ngoài. Cầm Ngũ công tử quay đầu lại, xông tiểu mặt than nói nói, tiểu cô nương, ngươi an tâm ở lại nơi này, ta sẽ phái người đốc thúc Dương cô nương, không cho nàng tới gần lại có cơ hội phiền ngươi. Tiểu mặt than tự nhiên là không quá yên tâm. Một có cơ hội, tự nhiên là muốn cách Cầm phủ người, càng xa càng tốt. Đến buổi trưa, trên mặt biển tuần sát qua một vòng Cầm tuyển, mang theo một tên toàn thân vê tờ thường trôn nở dê cờ hờ tờ giao nhân về tới trên thuyền. Đem người hướng Tiểu Mục diện trước một vùng, Tiểu Mục nhíu mày nhìn chằm chằm một lát, mơ hồ nhớ kỹ người này tựa hồ là gọi Giang Tùng, là Long Hồi bên người một tên thân vệ. Sở dĩ tiểu mặt than sẽ nhớ kỹ Giang Tùng hạng này tiểu nhân vật, thực sự là bởi vì trí nhớ có chút ít khắc sâu lần trước trên thuyền cùng Long Hồi Long Hương Vận đánh mã điếu lúc, bởi vì tam quyết một, vị này tên là Giang Tùng thân vệ, liền bị buộc lên trận bù đắp lại vị. Kết quả một đường thua hắn khóc cha gọi mẹ, cuối cùng kém chút bởi vì lòng buồn bực choáng đầu triệu chứng, triệt để ngất đi. Giang Tùng thị vệ này cho nàng ấn tượng có chu tờ khắc sâu à, chẳng trách hồ nàng một chút liền có thể đem con hàng này nhận ra. Giang Tùng nhìn thấy Kiều Mục, cu nở dê cùng nhìn thấy 800 năm không thấy thân nhân, khóc thiên đập đất nhào lên, bôi nước mắt gọi nói, thái tử phi a mau phái người cứu lấy chúng ta tiểu thư đi. Tiểu thư nhà ngươi người ở nơi nào? Tiểu thư lọt vào vong xuyên chi hải, ta đã mất đi tung tích của nàng. Kiều Mục, ngươi luôn luôn đi theo Long Hương Vận người, bây giờ đều mất đi Long Hương Vận tung tích, nàng cũng không phải thần cơ diệu toán thần tiên sống, tự nhiên là càng thêm không biết được Long Hương Vận mất đi nơi nào. Còn nữa vong xuyên như thế lớn, như chỉ dựa vào một mình nàng tiến đến, cái kia thật có như mò kim đáy biển, trừ phi dẫm lên vận khi cất chó, nếu không tuyệt đối không thể nào trong ngắn hạn lục soát cứu được Long Hương Vận. Tiểu mục sĩ đầu đón lấy đại công tử mỉm cười ánh mắt. À, hôm nay đi trên biển dạo qua một vòng, chỉ ở phụ cận tìm tơ y này thần chí không rõ tiểu tử. Kiều kiều, chớ để ý hắn, ngươi nhìn hắn nói chuyện bừa bãi lo gì không rõ, cun nở dê không biết có phải hay không là tại bạo phá bên trong bị tạc đả thương đầu. Người tới, tiễn hắn hạ đi nghỉ ngơi. Thái tử phi ngươi nhất định phải giúp chúng ta một tay tiểu thư, thái tử phi, thái tử phi. Tiểu Mục như có điều suy nghĩ ngắm nhìn Giang Tùng bóng lưng. Ngày hôm nay Dương Phượng Yên đến tìm làm phiền ngươi rồi. Đại công tử đến gần mấy bước, cười ha hả ngồi ở bên bàn, chỉ vị trí đối diện. Tiêu Mục diện không biểu lộ nhìn hắn một cái, không trả lời mà hỏi lại nói, thuyền này có phải là hồi Long Diễm Thành? Ách, trước đây nói với Kiều Kiều qua. Chúng ta dự định đi hướng Chỉ Liên Thánh Cảnh nhìn một chút. Vì lẽ đó thuyền này cũng không phải là mở hướng Thần Châu Long Diễm Thành. Theo đi, chỉ biết khoảng cách Đế Kinh Thành càng ngày càng xa. Tiêu Mục như có điều suy nghĩ nhìn đại công tử một chút, thăm dò tính hỏi nói. Nếu như ta muốn rời đi đâu? Cầm đại công tử thở dài, một mặt bất đắc dĩ nói với nàng, Kiều Kiều, ta này cũng không phải giam lòng ngươi. Ngươi muốn đi chỗ nào, đi cũng được.